Ác quỷ có gương mặt thiên thần. Chép 63, góc truyện audio.com. Bước ra khỏi cửa thang máy là một dãy hành lang dài. Ngoài ra bên cánh phải là cửa kéo bằng kính để bước ra ngoài sân thượng. Nơi tổ chức tiệc tối nay, thứ gây ấn tượng ở sân thượng không chỉ là sự trang hoàng hoành tráng mà còn là bể bơi đẹp ngoài sức tưởng tượng. Một bể bơi hình trăng khuyết. Chúng ta không ra nơi tổ chức tiệc sao? Di đứng lại hỏi Linda rồi chỉ tay ra ngoài. Không, đó là nơi lát nữa các anh phải thi hành lễ thôi. Nơi các anh cần đến lúc này là phòng làm việc của tứ ma nữ. Linda nhẹ lắc đầu, tại sao, chưa tới giờ bắt đầu à, hắn hơi thắc mắc. Một phần là vì thế, phần còn lại là vì Venus dặn tôi như vậy. Linda trả lời xong lại quay người đi tiếp. Cuối dãy hành lang là hai ngã rẽ, đi sang ngã bên trái. Nhanh chóng một cánh cửa gỗ màu đen đóng im lìm hiện ra. Bên ngoài còn có bốn tên vệ sĩ gác hai bên. Cô Linda, cả bốn người vệ sĩ cúi chào. Mọi người có trong không? Linda dừng lại hỏi, thưa, cô Ellie đi làm một số việc theo chỉ thị cô Venus. Cô Amelie, Sarah và Gosa đi kiểm tra lại mọi thứ còn cô Jersey và cậu David ở nơi tổ chức tiệc chuẩn bị thêm một số thứ. Trong phòng chỉ còn cô Venus, cô Vanessa và cậu Killer. Một tên báo cáo, tốt, tôi vào trong, Linda gật đầu hài lòng. Còn họ, có cần xét không ạ? Tên khác hướng mắt về phía tụi hắn. Không cần, là Bắc và Nam hộ vệ. Linda lắc đầu, vậy mời cô cậu vào. Tên khác nhanh nhẹn mở cửa cho ba người. Cảm ơn, Linda cười nhẹ rồi bước nhanh vào trong căn phòng lớn im lặng chỉ nghe thấy được mỗi tiếng thở. Tiếng giấy bút sột soạt và tiếng gõ máy tính. Tới rồi à, nó không thèm ngẩn mặt lên. Vâng, em đưa họ tới rồi. Cũng khoảng hơn một tiếng nữa mới tới giờ nhưng mọi người nên chuẩn bị đi. Ra ngoài đó cũng có thể gặp mặt một số người có chức quyền. Tốt cho mối quan hệ của tổ chức. Linda dịu dàng hơn hẳn lúc nói chuyện với hắn và Duy. Giọng có chút gì đó kính trọng, kiên nể và ấm áp. Ừ, tôi cũng đang tính đi thay đồ chuẩn bị nhưng phải kẹt đi xuống kho rượu kiểm tra. Cô tới rồi thì đi hộ tôi. Kiểm tra số lượng cho kỹ càng. Xem đúng nhãn hàng hay không. Tôi sợ họ sáo hàng kém chất lượng cho chúng ta. Chấm, nó đóng nắp máy tính. Vâng, em đi ngay, Linda cúi đầu, mà khoan tối nay về gửi email cho tôi bộ hồ sơ ấy. Tôi cần nó gấp, nó nói vội, sao ạ, bộ hồ sơ ấy em tưởng không quan trọng. Nhưng đối với tôi thì lại khác, tôi cần chứng cứ xác thực hơn nữa nên đi lại từ đầu có vẻ tốt đấy. Tất cả những gì thu thập được từ sau vụ ấy hoặc có liên quan thì gửi hết cho tôi. Nó cười nhẹ, vâng, nếu không có gì thì em đi. Linda đảo mắt một vòng rồi xin phép ra ngoài. Ừ, nó gật đầu. Im lặng lại bao trùm lấy căn phòng khi Linda vừa bước ra khỏi đó. Nó ngồi chống cằm tay để lên bàn ung dung nhìn thiên với Hải Anh. Hai kẻ đang chăm chú vào công việc nhưng thực chất là giả vờ kia. Không tính dẹp đi thay đồ à, diễn ai coi. Nó nhếch môi cười khẩy. Hừ, biết sớm thì nói ngay từ đầu đi, khiến người ta giả vờ mệt muốn chết. Hải Anh bỏ ngay tập hồ sơ xuống sau khi nghe nó nói. Tại em uy hiếp anh lúc trước nhé. Thiên hếch mũi lên, hừ, phiền, nó đứng dậy phủi tay. Mặt lạnh quá vậy Lâm, hình như cô không giống như thường ngày. Duy xen ngang, thế nào là giống thường ngày? Nó nhìn Duy, ít nói nhưng cười nhiều. Duy phán một câu, nhưng đây là tổ chức, ai cũng có lớp vỏ bọc, nó nhún vai thờ ơ, nhưng nhìn không quen mắt, Duy chau mày, thế thì chuẩn bị tinh thần đi, anh sẽ còn chứng kiến một kẻ còn lạnh lùng hơn nữa cơ. Người ta thường bảo Venus không giống như tên gọi Bắc Ma Nữ vì không đủ độ lạnh bằng Ellie. Nó nghiêng đầu cười đều, Ellie sao, Duy nhướn mày, có vẻ điều này hơi khó tin. Đó mới thực sự là tảng băng đấy. Hải Anh cười nhẹ, con người của Ellie khi ở tổ chức là tảng băng di động. Nhưng mà từ khi người đó mất thì thái độ ấy thay đổi đến chóng mặt. Một tảng băng biết cười, nhưng đó là nụ cười giả tạo. Điều đó khiến mọi người trong tổ chức cảm thấy sợ khi đứng gần Ellie. Nụ cười ấy tuy rất thật nhưng nó không phải là cảm xúc. Chỉ đơn thuần là một thứ để chứng minh cho mọi người thấy. Thiên xoay xoay cây bút trên tay. Nghe hơi lạ, Duy nhìn Thiên, nhưng có vẻ con bé đã tìm lại được người thứ hai nhưng người đó nên tảng băng ấy lại xuất hiện. Thật là muốn xoay con người ta như chóng chóng. Thiên chẹp miệng, phải mất một thời gian để tất cả mọi người chấp nhận nổi nụ cười tươi tắn của Ellie. Vậy mà bây giờ lại bắt họ thay đổi lại cũng tội nghiệp. Hải Anh giả vờ thương tiếc, khóc không ra nước mắt, bạn bè không thương, thương tiếc chi cho cái lũ dở hơi lo chuyện bao đồng đó. Thành bước nhẹ vào phòng không tiếng động, Khánh đứng ngây người rồi nhào vào ôm chặt cứng nhỏ. Buông ra, Thành nhíu mày, giọng nói lạnh hơn bình thường rất nhiều. Em sao thế? Duy thả ngay nhỏ rồi nhìn Vi bằng ánh mắt lo lắng. Đây là tổ chức, ra ngoài rồi thì muốn làm gì thì làm. Thanh hơi cau có rồi bước tới trước mặt nó. Thế nào? Nó cười nhẹ, ổn mọi thứ sẵn sàng. Thanh nhún vai báo cáo. Được rồi, vậy đi thay đồ thôi. Nó gật đầu hài lòng rồi bước ra ngoài trước. Hải Anh đi, Thanh quay sang nhắc cô bạn rồi cũng đi thẳng ra ngoài. Không buồn để ý đến anh chàng người yêu bị cho ra rìa. Ba cô gái vừa bước ra ngoài là lúc không khí trong căn phòng nhẹ hẳn đi. Duy thì vẫn cứ đứng đực mặt ra một chỗ gãi cằm suy nghĩ về tính cách của Thanh. Cô người yêu bé nhỏ này của cậu thật sự quá nhiều bí ẩn để khai thác. Thậm chí dùng cả đời không biết có đủ để khai thác hết hay không. Tính cách của bộ tứ này quả thật là khó hiểu. Hắn cười khẽ, chẳng phải đã nói rồi sao? Đó là đa tính cách. Thiên nhún vai, không thể nào nắm bắt được. Lần đầu tiên có người khiến chúng ta đau đầu đến vậy. Hắn cũng thở dài ngao ngán. Chịu đựng lâu sẽ cảm thấy quen thôi. Vì tính chất công việc bắt buộc, nếu để người khác dễ dàng nắm bắt thì còn gì để nói nữa. Thiên chép miệng, cũng phải. Nhưng họ như thế, tao cảm thấy như họ không cần sự che chở của chúng ta. Họ vẫn có thể sống mà không cần ta bên cạnh. Duy trầm ngâm, ý mày là mạnh mẽ quá à, Thiên nhớn mày. Duy không trả lời, chỉ gật đầu, mạnh mẽ mới cần được bảo vệ. Những kẻ yếu đuối nhưng tâm hồn họ dẻo dai và bền bỉ. Riêng những kẻ mạnh mẽ thì bên trong yếu đuối hơn ai hết. Biết tại sao không? Chính vì họ biết họ dễ tổn thương, yếu đuối nên mới phải tạo dựng một lớp vỏ mạnh mẽ khiến người khác không chạm vào tới mình. Còn những kẻ bề ngoài yếu đuối, đơn giản vì trái tim quá cứng rắn, dẻo dai nên đôi lúc muốn trở thành yếu đuối. Hắn cúi thấp đầu nói, quả thật, điều này hắn đã trải nghiệm qua nó, một quá khứ mà tội hắn chồng chất, sặc mùi triết lý, Duy nhăn mặt, ha ha, ai bảo mày hỏi. Thiên cười lớn, Duy nghe xong chỉ biết ngồi xuống ghế chẳng thể nói gì thêm. Hắn thì bước đến cạnh bàn làm việc của nó, ngón tay trỏ miết nhẹ lên nắp laptop với gương mặt rất nhiều xúc cảm. Sân thượng của tòa nhà cao 19 tầng đón gió từ biển lùa vào mát rượi. Từ đây có thể phóng tầm mắt ra tới tận bãi biển và ngắm cảnh mặt trời đang dần đi xuống không một chút khó khăn. Hơi gió mang mùi vị của biển. Cái mùi mặn mặn không thể lẫn khiến nó có hơi khó chịu dù tinh thần thoải mái hơn hẳn. Liếc ngang toàn bộ sân thượng nơi tổ chức lễ, nó khẽ cười nhạt rồi quay lưng bước đi vào ngay. Nơi đây nó không có quyền tùy tiện ra vào thoải mái như thế. Bác ma nữ chưa được phép xuất hiện trước mặt mọi người lúc này. Ở giữa sân thượng là một cái hồ bơi trăng khuyết với nước mà xanh trong thấy đáy. Bên trên là cái cầu dựng tạm bằng gỗ bình thường nhưng chẳng ai dám bước lên. Lối đi trên cây cầu được lót thảm đỏ trải dài đến bậc thang trước mặt. Đi qua cây cầu nhỏ là bước tới sân khấu cao hơn 20 bậc tam cấp khiến mọi người ngước nhìn đến mỏi cổ. Cũng may là tổ chức vào buổi tối nên không có nắng chứ còn ban sáng thì chói đến mức trời chưa chắc đã nhìn lên được. Hai bên hồ bơi là hai chiếc bàn trải khăn trắng tinh tươm. Bên trên chỉ toàn là rượu mà không có lấy một món ăn. Cũng phải thôi, đây là một buổi lễ mà. mà còn là buổi lễ của một tổ chức ngầm thì tốt nhất chỉ cần như thế. Không quá rườm rà rắc rối chính là phong cách của tổ chức quốc tế này. Tất cả những kẻ được mời đều có mặt tại đây lúc này với quần áo nghiêm chỉnh. Phẳng phiu, từ con người họ, một bá khí không tầm thường toát ra khiến những kẻ yếu tim có thể chết giấc. Mà hình như mực độ sát thương ấy vẫn chưa cao nhỉ. Những nhân vật ở đây đều là sát thủ trong tổ chức. Ước tính trên dưới 150 người. Ngoài ra còn có vài ba vị đặc biệt được mời đến dù là làm ăn phi pháp hay hợp pháp. Có thể nói, Vĩnh Phước mời họ đến đây không phải là ý tốt lành gì nhưng dù sao cũng là có quan hệ. Một buổi lễ thế này mà không mời thì ảnh hưởng đến mối giao hảo bấy lâu. Còn có thể lợi dụng lợi thế của nhau để mà sinh tồn thì phải lấy lòng. Dù DEATH có lớn đến mức nào mà không có những kẻ bên dưới tiếp tay thì cũng hoàn toàn vô dụng. Cách chương.